ngày trôi về phía cũ. Chương 1, bởi yêu em chưa bao giờ là điều dễ dàng. Góc truyện audio.com. Bỗng một ngày, anh chợt nhận ra mọi thứ đều không dễ dàng cho cả anh và em kể từ khi bắt đầu. Em vẫn luôn là một người quá hoàn hảo và đẹp xinh. Trong khi những mỹ từ khách sáo nhất mà người khác dành cho anh chỉ dừng lại ở mức trung bình. Thế nên, dễ hiểu, anh không phải là mẫu đàn ông mà em có thể thích. Em rất trẻ con, mà anh lại là thằng người lớn chưa trọn vẹn. Để chiều chuộng và quan tâm em sau ngần ấy vết thương lòng trong quá khứ ắt phải cần một vòng tay đủ bao dung và vững chãi. Những thứ mà anh cũng không chắc mình có được hay chưa? Em cực kỳ sáng nắng, chiều mưa, tối đong đưa chiều cường đến mức khó hiểu, khó chịu và đương nhiên khó chiều. Anh tự tin và bản lĩnh bao nhiêu trước đám đông, cho rằng mình thừa thông minh để nắm bắt tâm ý của người đối diện. Nhưng lại lúng túng, vụng về và hoàn toàn không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào những lúc bên em. Thế nên đôi lần, anh thấy mình thật vô duyên, cả nghĩ thuần Việt lẫn Hán Việt, trong mối quan hệ này. Cứ lơ ngơ nói những điều hồ như vô nghĩa, trong khi em tinh tướng lườm anh suy xét đầy mỉa mai. Bởi anh và em đều đã đi qua đủ những thất vọng và nếm vừa cạn hy vọng để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc trong vánh chưa gọi nổi. Tên, anh biết trong em, quá khứ có một quyền năng mà bất kỳ ai cũng khó có thể chạm tới để che mờ. Cũng như những ngày cũ nơi anh vẫn còn là ưu tiên hàng đầu mà em chẳng mang thay thế. Kỷ niệm xưa như một khoảng sân đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo, dẫu trải qua bao lần mưa giông bão giật, vẫn vẹn nguyên yên lành mỗi khi được nỗi nhớ và tiếc nuối hong khô. Ở nơi đó, chúng ta là vô nghĩa trong nhau, tự mỗi đứa có những kỷ niệm yêu thương để tìm về. Mặc cho nỗi đau mà anh và em từng nếm trải có tựa tựa giống nhau, thì chúng ta vẫn không thể nào đan hết những muộn phiền xa xưa vào chung tiếng thở dài chia cắt của hiện tại. Thế nên, anh chẳng thể mảy may buồn lòng khi nỗi nhớ mỗi đêm em gửi về một khoảng trời rất khác, nơi anh không hiện diện bao giờ. Và em, có lẽ cũng chẳng bận tâm những lúc không gần nhau. Anh đi cùng ai, anh đang mỉm cười với tin nhắn từ số điện thoại lạ nào đôi khi ghen và muốn bị ghen trở thành một thứ quyền quá xa xỉ đối với một công dân gương. Mẫu chấp hành đầy đủ nghĩa vụ yêu thương như anh, bởi yêu em chưa bao giờ dễ dàng, vì anh không muốn chúng ta tự dễ dãi với tình cảm của chính mình. Sau ngần ấy sai lầm mà cả hai đều từng vấp phải, chưa bao giờ anh thể hiện hay cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều. Vì anh biết em luôn nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, mà còn của biết bao người khác đang cố, tỏ, ra, là, rất, quan, tâm, đến, em cũng chưa bao giờ chủ động nói một lời rót mật với anh. Dù đôi khi tin nhắn giữa đêm vu vơ đến vụn vặt của em đủ khiến anh ôm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng này, chính vì yêu em chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nên anh xin em hãy bắt đầu bằng một điều không mấy khó khăn trước nhé. Điều đó được gọi là niềm tin. Vậy nên, em tin đi nhé, bởi phía cuối con đường, anh vẫn sẽ đứng đợi bằng tất cả sự dành dụm yêu thương, để là một chốn bình yên cho riêng em trở về. Cách chương.